Kết hôn với người chồng điên. Chương 152, có tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư vẫn giữ được bình tĩnh. Không tiện lắm, nụ cười của người đàn ông lập tức biến mất. Chất vấn, vậy tại sao cô lại giúp tôi? Chẳng lẽ cô không có cảm tình với tôi? Đã chủ động thể hiện cảm tình lại còn từ chối. Đồ đàn bà lẳng lơ. Có phải đầu óc anh bị lừa đá rồi không? Ứng Ngư Tư mắng một câu. Rồi bước đi, vừa đi được vài bước. Cô nghe thấy tiếng gió phía sau. Bản năng cô cúi xuống. Phía trước, một viên gạch rơi xuống đất. Vỡ làm đôi, thủ phạm chính là người đàn ông vừa mắng cô. Trong tay hắn ta vẫn còn một viên gạch nữa. Đang chuẩn bị ném về phía cô. Ứng Tư Tư tức giận. Ném quyển sách trong tay, trúng thẳng vào mặt hắn ta. Trong lúc người đàn ông nhắm mắt lại, Ứng Ngư Tư đã lao tới, tát vào mặt hắn hai cái, cướp lấy viên gạch còn lại và đập lên đầu hắn. Hắn ta ôm đầu bỏ chạy. Ứng Tư Tư chưa hả giận, đuổi theo đá thêm hai cái. Bà đây tốt bụng cứu anh, anh không biết ơn thì thôi, lại còn muốn hại tôi. Đồ côn trùng sống trong cống, đáng bị người khác trừng trị. Lần sau đừng để tôi gặp lại anh. Cô nhặt sách lên và nhanh chóng rời đi. Càng nghĩ càng tức, đúng là xui xẻo, lòng tốt không được báo đáp. Sau này nếu còn giúp người nữa thì cô là đồ ngốc. Ứng Tư Tư lên xe điện về nhà, tâm trạng mới bình ổn lại. Đi qua cổng, lên lầu, ở góc quẹo cầu thang tầng 2. Cô gặp Tần Yến Từ đang đi xuống. Cô cười rạng rỡ, chạy nhanh đến bên hắn. "A Từ, anh đến tìm em à?" "Ừ." Ứng Tư Tư do dự hỏi. "Kỳ thi sao rồi? Kết quả lần này sẽ có vào 10 giờ sáng mai. Khi công bố chúng ta đi xem, 5 vị trí đầu có thể vào Đại học Yến Kinh." Tần Yến Từ nói với vẻ nhẹ nhõm. Ứng Tư nghe thấy sự tự tin trong giọng nói. Cảm thấy hắn lần này chắc chắn sẽ đỗ. Cô thật lòng vui mừng. Ngẩng đầu hôn lên má hắn. Anh giỏi quá. Khụ khụ. Hai vợ chồng trẻ chú ý một chút. Ứng Tư Tư quay lại. Lại là hàng xóm. Nhìn thấy cô và Tần Yến Từ ôm nhau. Không những vậy còn thấy họ thân mật. Cô xấu hổ kêu lên một tiếng rồi chạy lên lầu. Tần Yến Từ bình tĩnh chào hỏi. Chào gì? Chào cháu. He he, vẫn là các bạn trẻ biết biểu đạt tình cảm. Không ôm thì cũng hôn. Ánh mắt Tần Yến Từ đen sẫm. Bỗng nhiên có chút bực bội. Hắn chưa bao giờ ôm cô ở bên ngoài. Đó là người khác. Hắn ghen tị đến phát điên. Qua loa vài câu rồi đuổi theo lên lầu. Ứng Ngư Tư chạy vào phòng. Nằm lên giường đấm vào chăn. Tại sao mỗi lần làm mấy chuyện này lại bị người khác bắt gặp chứ? Đúng là xui xẻo, không đúng, hôm nay lẽ ra không nên ra ngoài. Cô ngồi bật dậy, nhìn thấy một người chắn ngang tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên, người thanh niên cúi xuống. Hôn mạnh và nhanh, Ứng Tư lập tức mất khả năng suy nghĩ, nằm xuống theo lực của hắn. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên, tháo kính ra, thấp giọng nói, Tư Tư, nhìn anh, Ứng Tư Tư mở mắt. Tần Yến Từ tiếp tục, có thấy anh có gì khác không? Nói ra một điều, chỉ cần cô nói ra một điều, hắn sẽ tiếp tục, hắn sẽ tìm cách loại bỏ người kia, hoàn toàn chiếm lấy thân thể này. Ứng Tư nửa muốn nửa không, muốn hắn tiếp tục, hắn lại muốn cô trả lời câu hỏi. Điều này giống như miếng thịt đang trước miệng, nhưng phải đọc xong sách mới được ăn, làm xong rồi nói được không? Không, nói ngay bây giờ, hu hu, Ứng Tư Tư lo lắng đến muốn khóc, khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng bắt đầu chậm lại, nói điều gì đây, nói hắn không cận thị mà vẫn đeo kính, hay nói hắn luôn trước sau khác nhau. Tần Yến Từ thấy cô mãi không lên tiếng, đầu óc hắn tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẫn nên chờ thêm, không thể vội vàng, hắn đứng lên đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Ứng Tư Tư nghe tiếng nước chảy, khóc vì tức, chủ động khiêu khích. rồi lại để cô một mình. Không thể đối xử với người khác như vậy. Cô lấy áo khoác và đi ra ngoài. Lần này, cô nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cô muốn hắn biết rằng, cô cũng có tính khí. Cách chương.